Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51 pháo hoa. Tối hôm qua quát một đêm gió to, sáng nay nhưng thật ra ngừng nghỉ không ít. Vào đông khó được ấm dương từ tầng mây gian chút xuống, xuyên qua đình tiền trụi lủi cây lê cành cây. Ở bên cửa sổ đầu hạ một mảnh loang lổ bóng dáng. Tiêu Trường Ninh ngồi ở án thư trước, phô khai một chương tịnh ra giấy tuyên thành, bút lông sói bút nhuộn mặc, một chút trên giấy phác họa. Đầu tiên là một đôi đường hoàng mày kiếm, đỉnh mày dơ lên, như đoạn đao chiết kiếm, anh khí bức người. Có người nói như vậy mi hình chủ hung, tính thô bạo, nhưng Tiêu Trường Ninh lại thiên ở trong đó cảm nhận được vô hạn ôn nhu. Tà phi mày kiếm dưới, thấp thấp đè nặng một đôi hẹp dài mắt, con ngươi dưới ánh mặt trời là đạm mạc hạt, nhưng ở trong bóng đêm lại là cực hạn hắc. Tiêu Trường Ninh vẫn nhớ rõ ngày hôm qua ban đêm, Thẩm Huyền chính là dùng như vậy một đôi thâm trầm đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Trong mắt dục niệm điệp sinh, như là ban đêm có thể mê hoặc người yêu ma. Đôi mắt dưới, nên là anh đĩnh mũi cùng lược mỏng môi. Kia hai mảnh môi nên là lửa nóng, cường thế, không màng tất cả mà hôn môi chính mình, cắn nuốt hết thảy lý trí. Đôi mồi miêu nhảy lên án thư, móng vuốt từ nghiên mực trung dẫm quá, ở giấy tuyên thành thượng lưu lại một hàng tiểu hoa mai ấn. Nhớ lại ngày hôm qua một màn, Tiêu Trường Ninh thủ đoạn có chút phát run, lòng bàn tay nóng lên, phảng phất nơi đó còn tàn lưu Thẩm Huyền chỗ bí ẩn độ ấm cùng xúc cảm mờ ni đầu bút lông không xong. Nàng sợ họa hỏng rồi nam nhân bộ dạng, đơn giản gác bút, đỏ mặt nhìn trên bàn họa chung mặt mày xuất thần. Thẩm Huyền, lòng tràn đầy mạn não đều là Thẩm Huyền. Suy nghĩ cái gì? Phía sau truyền đến một cái trầm thấp tiếng nói. Tiếp theo, một đôi cánh tay dài duỗi tay ôm lấy nàng, chóp ép mũi người được quen thuộc sạch sẽ giống đực hơi thở. Thẩm Huyền đem cằm gác ở nàng cổ, thấp thấp khẽ cười nói, họa ta. Tiêu Trường Ninh hoàn hồn, liền Thẩm Huyền là khi nào xuất hiện ở chính mình phía sau cũng không biết, không khỏi có chút hoảng loạn mà cuốn lên chưa hoàn thành bức họa, quay đầu lại nói, làm ta sợ muốn chết. Ngô, còn chưa có nói xong, Thẩm Huyền đã chuẩn xác mà ngăn chặn nàng môi, để thở khoảng cách hàm hồ mà truy vấn. Tưởng ta, Tiêu Trường Ninh nhẹ xuyễn, trong ánh mắt có xoa toái dương quang, cười nhẹ nói, một chút tưởng đi. Thẩm Huyền nửa hư mắt thấy nàng nùng lớn lên lông mày hơi trọn. Tiêu Trường Ninh đứng dậy nhìn thẳng hắn, hỏi, ngươi đâu? Nhưng có tưởng ta? Thẩm Huyền học nàng ngữ khí nói. Một chút, Tiêu Trường Ninh vừa tức giận vừa buồn cười. Nhưng mặc dù là như vậy không có ý nghĩa đối thoại, nàng trong lòng cũng tràn ra vài phần ngọt ngào tới. Nhớ tới chính sự, nàng hoàn Thẩm Huyền hông dắt, sự tình đều làm tốt. Thẩm Huyền ân một tiếng, biểu tình chưa biến, tựa hồ mưa gió tương lai cũng không đáng sợ hãi. Ngươi nói, hoặc chất sẽ tuyển ở khi nào động thủ? Nếu ấn gần đây thời gian tính, trừ tịch hoặc là nguyên tiêu, này hai ngày là trong cung đại yến là lúc nhân viên lui tới, ngư long hỗn tạp, cực dễ trà trộn vào như vậy một hai cái lòng dạ khó lường người. Tiêu Trường Ninh khen ngợi gật gật đầu. Thẩm Huyền lại là nhìn chằm chằm nàng, ngón cái chậm rãi vuốt ve nàng cánh môi, đột nhiên hỏi nói, ngươi thân mình khi nào có thể hảo? Đề tài thay đổi đột nhiên, Tiêu Trường Ninh sửng sốt trong chốc lát, mới hiểu được hắn hỏi chính là quỷ thủy đi khi nào xong, không khỏi mặt đỏ lên, nói, quá, 3, 4, 5, 6 ngày bãi, nàng nói được hàm hồ. Thẩm Huyền Ninh khởi mày, bất mãn nói, kia bổn đốc mỗi đêm lệ hành kiểm tra một lần, cho đến điện hạ hậu mới thôi, hơn phân nửa là cái gì không đứng đắn kiểm tra. Tiêu Trường Ninh xấu hổ buồn bực nói, ngươi đủ rồi. Thẩm Huyền buồn cười, bắt được tay nàng phản khoanh ở phía sau, ngay sau đó đem nàng đè ở án kỷ thượng một cái thật dài hôn sâu. Từ hai người mở rộng cửa lòng sau, trong lén lút Thẩm Huyền cười biến nhiều, không giống trước kia như vậy lãnh ngạnh đáng sợ, người cũng càng thêm ấu trĩ không nói lý. Lại quá hai ngày đó là trừ tịch, dựa theo cựu lệ, trong cung sẽ mang lên 10 tới bàn ngự yến, mở tiệc chiêu đãi hoàng thân quốc thích cùng bệnh phụ. Tiêu Trường Ninh cùng Thẩm Huyền làm thượng tân tự nhiên ở mở tiệc chiêu đãi chi liệt. Sớm có Việt Giao cùng Tưởng Xạ lãnh sưởng vệ 24 người với cửa điện trước khai đạo. Thượng Bảo Tư bố trí án kỷ cùng rượu và đồ nhà mần đi tới rồi Phụng Thiên Điện. Tiêu Trường Ninh làm Đông Tuệ cùng Hạ Lục ở cửa điện ngoại chờ. Chính mình cùng Thẩm Huyền sóng vai nhập môn. Chiều trên long ỷ ngồi ngay ngắn thiếu niên thiên tử hành lễ. Lúc này mới ở bên trong hầu dưới sự chỉ dẫn cùng thượng tịch nhập tòa. Ngoài dự đoán, hôm nay Tiêu Hoàn đem Lương Ấu Dung cũng mời tới. Cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan. Lương Thái Hậu cầm giữ triều cục mấy năm, oán hận chất chứa rất nhiều. Từ Thái Hậu rơi đài, đủ loại quan lại đối Lương Ấu Dung rất là bất mãn. Vài lần thượng thư Tiêu Hoàn phế hậu đều bị đè ép xuống dưới. Hiện giờ Tiêu Hoàn đem Lương Ấu Dung công khai mà thỉnh thượng đại điện, không khí vi diệu cùng xấu hổ liền có thể tưởng mà biết. Thần chờ tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, đủ loại quan lại sơn hô vạn tuế. Nhưng thật ra đối thiên tử bên trái tiểu Lương Hoàng hậu làm như không thấy. Lương Ấu Dung nguyên bản liền tái nhợt, khuôn mặt càng là trắng vài phần. Tuy chưa nói cái gì, nhưng nhìn ra được không quá tự tại. Tiêu Hoàn bất động thanh sắc mà cầm Lương Ấu Dung tay, thấp giọng cùng nàng nói vài câu cái gì. Lương Ấu Dung rũ xuống đôi mắt, môi đỏ, mân khẩn, khuôn mặt cuối cùng không như vậy trắng bệch. Thẩm đề đốc trên long ỷ, Tiêu Hoàn thẳng thắn lưng ngồi ngay ngắn bộ dáng, xác có vài phần đế vương uy nghiêm. Mân y hắn hỏi, phế thái hậu Lương thị chi nữ Tiêu Vạn Ân, y khanh chi thấy, nên xử trí như thế nào? Thẩm Huyền đứng dậy bước ra khỏi hàng, ôm quyền hành lễ, hắn ngước mắt, cùng Tiêu Hoàn ánh mắt đối diện, rồi sau đó nói, việc này không ở Đông Hán phạm trù, toàn bằng Hoàng thượng xử trí. Tiêu Trường Ninh hơi hơi gật đầu. Tiêu Hoàn hơn phân nửa là mượn này tới thử Thẩm Huyền dã tâm. Thẩm Huyền như thế trả lời, thật là nhất thỏa đáng. Vạn Ân công chúa bổn cùng Cẩm Y vệ Nam Trấn Vỗ Tư Vỗ Sử Ngu Vân Thanh có hôn ước. Hiện nay Ngu Vân Thanh thân chết, Vạn An trưởng công chúa làm hắn người ở quá, tự nhiên muốn tuân thủ nghiêm ngặt trinh tiết. Dừng một chút, Tiêu Hoàn híp mắt cười nói, không bằng liền đưa đi Cam Lộ chùa tu hành. Tiêu Trường Ninh trong lòng âm thầm cả kinh. Cam Lộ chùa là địa phương nào? Thanh bần gian khổ, hẻo lánh hoang vu, giới luật rất nhiều. Ở nơi đó minh nói là tu hành, kỳ thật là bị cầm tù. Đối với một cái sống trong nhung lụa trưởng công chúa thật sự là sống không bằng chết. Bất quá, cũng coi như là nàng trừng phạt đúng tội. Đang nghĩ ngợi tới, có ngự sử đài lão thần bước ra khỏi hàng, khom người thẳng dán nói, bệ hạ, hoàng hậu cũng là Lương thị một đảng. Này, nghe vậy, Tiêu Hoàn rút đi ý cười, trầm giọng đánh gãy ngự sử nói, hoàng hậu vĩnh viễn là chậm hoàng hậu, điểm này sẽ không thay đổi. Ái Khanh không cần nhiều lời, Tiêu Trường Ninh lặng lặng mà nhìn chằm chằm trên long ỷ giống như thiên chân tiểu hoàng đế, nghĩ thầm, một lời sinh, một lời chết, này đó là Hoàn Nhi chân chính năng lực bãi, cũng không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào. Tình nguyện đỉnh, quần thần áp lực, cũng muốn lưu trữ kẻ thù chất nữ tại bên người. Tiêu Trường Ninh hứng thú dã rời mà nhìn chằm chằm Án Kỷ Thượng Sơn chân hải vị, hứng thú đần độn nói, như thế bổn cung đảo có chút đáng thương Lương Ấu Dung, rõ ràng là bừa bãi bay lượn nhàn vân dã hạc, lại cứ làm này trong thâm cung không được tự do chim hoàng yến. Một bên Thẩm Huyền ấn đầu gối, một tay chấp nhất lưu ly ly, chậm rãi nói, một bàn cờ hạ lâu rồi, ngược lại đối quân cờ động tình, sắt chi không đành lòng, bỏ chi đáng tiếc, liền chỉ có thể như vậy lúng ta lúng túng mà lưu tại chính mình bên người, người khác chuyện xưa, người ngoài can thiệp không được. Tiêu Trường Ninh buông tiếng thở dài, nói sang chuyện khác nói, trong chốc lát, chúng ta đi ra ngoài xem pháo hoa. Vốn tưởng rằng Thẩm Huyền đối này đó phong hoa tuyết nguyệt đồ vật không có hứng thú, ai ngờ hắn nhưng thật ra nên được thống khoái. Nói, hảo nhân là tiên đế ba năm tân tang không đầy, trong cung cũng không ca vũ đàn sáo tiếng động, chỉ có giờ hợi sẽ có liên tục 15 phút pháo hoa đại hội. Chỉ một thoáng, hoàng cung bốn phía bốc lên khởi một mảnh hồng hoàng lục tím, như hoa lê, tựa đầy sao, vô cùng náo nhiệt mà chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm. Mỹ đến phảng phất giống như tiên cảnh, kia pháo hoa phảng phất dừng ở Tiêu Trường Ninh trong mắt. Trong chốc lát minh, trong chốc lát á mờ ni, nàng lặng lẽ kéo lại Thẩm Huyền ống tay áo. Quay đầu nói, Thẩm Huyền. Tân xuân vui sướng, Thẩm Huyền khóe miệng hơi hơi dơ lên, rũ mắt xem nàng, ít ỏi môi nhẹ nhàng đóng mở, hộc ra mấy chữ, vừa lúc gặp liên tiếp pháo hoa nở rộ, mãn thế giới đều là đinh tai nhức óc bang bang thanh. Tiêu Trường Ninh vẫn chưa nghe rõ hắn nói chính là cái gì, không khỏi đề cao âm điệu nói, ngươi nói cái gì? Thẩm Huyền lại không muốn nói lần thứ hai, chỉ đem nàng ấn ở không người có thể thấy được hồng sơn hành lang trụ hạ, nâng lên huyền hắc áo choàng che mặt, nương áo choàng che lấp, ở pháo hoa phồn hoa chung, nhẹ nhàng hôn hôn nàng môi. Nụ hôn này vừa chạm vào liền tách ra, nhân cách đó không xa liền có người hầu tới tới lui lui, đảo sinh ra vài phần trộm tình khẩn trương tới. Tiêu Trường Ninh thật là lấy hắn không có biện pháp, che lại nóng lên môi nói, đừng náo loạn, trở về lại. Lời này nghe tới giống cầu hoan dường như. Tiêu Trường Ninh sắc mặt đỏ lên, uể oải dừng miệng. Thẩm Huyền lại là gật gật đầu, nghiêm trang mà trêu đùa nàng, hảo, trở về lại tiếp tục, vừa vạn pháo hoa cũng tới rồi kết thúc. Tiêu Trường Ninh vô pháp nhìn thẳng Thẩm Huyền cực nóng tầm mắt, đành phải quay đầu liền đi. Ai ngờ mới đi rồi hai bước, liền phát hiện hành lang gấp khúc cuối vườn hoa chạy ra khỏi một người. Tập trung nhìn vào, đúng là ăn mặc dệt kim phượng bào Lương Ấu Dung. Lương Ấu Dung sắc mặt không tốt, chỉ lo một cái kính đi phía trước đi nhanh, đảo không chú ý dấu ở chỗ ngoặt bóng ma Tiêu Trường Ninh cùng Thẩm Huyền. Tiêu Trường Ninh không biết nàng là làm sao vậy, đang muốn tiến lên chào hỏi một cái, lại nghe thấy vườn hoa tiểu đạo truyền đến vài tiếng tất tốt tế vang. Nàng đành phải dừng bước, cùng Thẩm Huyền tránh ở hành lang gấp khúc chỗ ngoặt bên kia. Ăn mặc màu son thêu kim long bào Tiêu Hoàn một đường chạy chậm chạy vội tới, giữ chặt Lương Ấu Dung tay kêu, hoàng hậu, ngươi làm sao vậy? Tiêu Hoàn trong giọng nói lo lắng không giống như là làm bộ, Lương Ấu Dung lại như là chịu kích thích, dường như một chút tránh ra Tiêu Hoàn tay. Sức lực lớn đến thủ đoạn đều phiếm hồng. Nàng bình tĩnh mà thê lương hỏi: bệ hạ riêng đem thần thiếp mang đến yến hội là vì nhục nhã thần thiếp sao? Tiêu Hoàn sửng sốt, ước chừng là sợ thương đến Lương Ấu Dung. Hắn cuối cùng là buông lỏng tay. Nhược Thanh nói: chậm không có, chậm chỉ là tưởng cùng ngươi. Ngươi có. Lương Ấu Dung nói: ta là tội thần lúc sau, ta không nên xuất hiện ở chỗ này. Bệ hạ ngay trước mặt ta xử trí Vạn An trưởng công chúa, còn không phải là vì làm nhục ta tự tôn sao? Tiêu Hoàn môi giật giật, trên mặt bày biện ra một chút mờ mịt chi sắc. Rồi sau đó, điểm này mờ mịt dần dần vựng tán, hóa thành trong mắt bi thương. Dung tỷ tỷ là như vậy tưởng ta. Hoàng thượng, xem ở thần thiếp đã từng giúp quá ngươi phân thượng, ngươi cho ta cái thống khoái đi. Phế hậu, biếm trích, vẫn là tử vong, đều tùy ngươi, chỉ cần không ngốc tại nơi này. Không có khả năng. Tiêu Hoàn hàm chứa nước mắt, vô thố mà đi dạo hai bước. Ngạnh Thanh nói: không có khả năng, ngươi là trẫm hoàng hậu, ngươi đã nói phải bảo vệ trẫm, ta bảo hộ không được ngươi. Hoàng thượng. Lương Ấu Dung trên mặt có nước mắt ở dưới ánh trăng chiết xạ ra ướt lạnh quang, nói: buông tha ta đi, ngươi không thể đi. Tiêu Hoàn hồng mắt như là cái mất kẹo tiểu hài tử, chỉ lặp lại nói: ngươi không thể đi. Dung tỷ tỷ, đối ta mà nói, ngươi vĩnh viễn là không giống nhau. Ngươi cùng bọn họ không giống nhau biết sao? Ta, lòng ta có. Phanh, phanh, cuối cùng một đám pháo hoa nở rộ, che giấu Tiêu Hoàn run rẩy thanh tuyến. Bầu trời đêm như mực, tím hoàng giao tiếp pháo hoa chung. Này đối thiếu niên phu thê cách một trượng xa khoảng cách đối diện, rõ ràng gần trong gang tấc, lại phảng phất giống như thiên nhai. Nghe người ta góc tường chung quy không phải quang minh chính đại. Tiêu Trường Ninh buông tiếng thở dài, giữ chặt Thẩm Huyền tay trở về đi. Cảm khái nói: bỗng nhiên cảm thấy, bổn cung có thể cùng ngươi ở bên nhau là một kiện thập phần may mắn sự. Thẩm Huyền không nói chuyện, chỉ là càng khẩn mà hồi cầm nàng. Chi, phanh, chói mắt hồng quang hiện ra, đem nửa bầu trời đều ánh thanh ánh nắng chiều huyết sắc. Tiêu Trường Ninh bị thình lình xảy ra hồng quang đau đớn mắt, vội quay đầu đi chỗ khác, híp mắt nói: đây là cái gì pháo hoa? Hồng đến giống huyết, dường như không phải pháo hoa, là Đông Hán tín hiệu. Thẩm Huyền ánh mắt sắc bén lên, âm thanh lạnh lùng nói: hoắc chất tới cứu nàng, hắn thật sự tới. Vậy ngươi, bắt ba ba trong giọ mà thôi. Thần trước đưa điện hạ đi Phụng Thiên Điện. Thẩm Huyền lôi kéo Tiêu Trường Ninh bước nhanh vòng qua hành lang gấp khúc, xuyên qua lui tới cung nhân, đem nàng giao cho ngoài điện đứng lặng Lâm Hoan. Thẩm Huyền sờ sờ nàng gương mặt, thấp giọng nói: điện hạ ở trong điện chờ một chút, một lát vô luận phát sinh chuyện gì đều đừng rời khỏi Lâm Hoan. Tiêu Trường Ninh gật gật đầu, thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở hầu trung, trong miệng chỉ hóa thành một câu: ngươi muốn cẩn thận một chút, ta chờ ngươi. Hết chương.